nữ alpha mềm mại, nam omega tổng tài bá đạo. Chương 20 giờ 20, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lên kế hoạch rõ ràng. Tan học một cái là chạy qua quán liền. Chiếm chỗ tốt tốt chút. Rồi vừa ăn bánh kem vừa làm bài tập. Như vậy có thể làm xong sớm về sớm. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Tiết thứ 3, Tống Chi Hạnh bảo Nguyễn Nguyễn tan học đến phòng giáo viên gặp hắn. Phương Hủ tức muốn chết. Nguyễn Nguyễn phải đi dỗ cậu. Cô thấy cô không phạm lỗi gì. Chắc sẽ được thả về nhanh thôi. Thế nên cô thấy không sao cả. Vào phòng giáo viên rồi. Nguyễn Nguyễn cũng biết vì sao Tống Chi Hạnh gọi cô lên. Trên bàn của Tống Chi Hạnh đặt hai cuốn vở bài tập. Một cuốn là của Nguyễn Nguyễn. Cuốn kia là của Phương Hủ. Thực ra Phương Hủ chép bài rất có kỹ thuật. Gạch gạch xóa xóa. Rất khó nhìn ra là cậu chép. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Tống Chi Hạnh cầm vở bài tập của Nguyễn Nguyễn. Dương mắt nhìn cô. Em học giỏi toán lắm nhỉ. Còn có thể cho bạn chép bài cơ. Hắn giữ tợn nói. Nguyễn Nguyễn tự biết đuối lý. Ngoan ngoãn cúi đầu không nói gì. Nếu thích giúp đỡ nhau đến thế. Thì em phải dạy người ta chứ. Tống Chi Hạnh cau mày. Đẩy vở bài tập đến trước mặt Nguyễn Nguyễn. Mỗi lần kiểm tra chỉ có điểm của em là có tiến bộ. Còn em ấy vẫn dậm chân tại chỗ. Vậy mà cũng là bạn bè tốt hả? Nguyễn Nguyễn bị gian, đến có hơi ngượng, gật đầu nhỏ giọng trả lời. Vâng, Tống Chi Hạnh trả lại cả hai cuốn bài tập cho cô. Cầm về đi, kêu Phương Hủ lại đây. Nguyễn Nguyễn gật đầu, cầm vở rời đi. Hôm nay bị chiều, đến phòng giáo viên còn có Minh Túc. Tịch Diêu Tâm là bạn hắn, nên cũng ở lại chờ. Khi Nguyễn Nguyễn về tới lớp thì thấy Tịch Diêu Tâm đang ngồi lên bàn cô đấu võ mồm với Phương Hủ. À rung đùi, khinh thường nói. Hê, chủ của mày quay lại rồi kìa. Còn muốn sủa nữa không? Phương Hủ cũng chả thèm đôi co với ả, chỉ nói với Nguyễn Nguyễn. Nguyễn, xong rồi hả? Tớ cảm thấy còn ở nửa tai tớ điếc mất. Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói. Thầy Tống gọi cậu đấy. Phương Hủ gật đầu. Tự dưng tớ thấy thầy Tống tốt ghê. Cậu nói xong quay qua liếc Tịch Diêu Tâm. Lại trịnh trọng nhìn Nguyễn Nguyễn. Ám chỉ nói. Vất vả cho cậu rồi. Nếu cậu không chịu được tiếng chó sủa bậy thì đến phòng giáo viên chờ tớ nha. Nguyễn Nguyễn nén cười. Ok. Phương Hủ trước giờ hơi trẻ con. Không đấu thì thôi. Chứ đã đấu thì nhất định phải đấu đến phân thắng bại. Tịch Diêu Tâm đương nhiên bị cậu chọc tức rồi. Sau khi Phương Hủ đi khỏi, ả liền xông đến trước mặt Nguyễn Nguyễn. Cau mày hỏi cô, tao nói nè, mày có phải là A không thế? Nguyễn Nguyễn nhìn ả, để cho một o kiêu ngạo như vậy. Tịch Diêu Tâm nâng tay lên muốn đẩy cô. Mày không dùng tin tức tố đi trấn áp nó à, ả dùng lực không hề nhỏ. Đẩy vai cô nhưng Nguyễn Nguyễn không sứt mẻ chút nào. Tịch Diêu Tâm, Nguyễn Nguyễn chớp mắt nhìn ả, có ý gì? Tịch Diêu Tâm, kẻ kiêu ngạo là mày mà. Nguyễn Nguyễn nhìn ả, chậm gì nói. Tao không muốn đôi co với mày. Mày muốn đấu khẩu thì tìm Phương Hủ ấy. Có điều, tao khuyên mày tốt nhất không nên. Vì mày đấu không lại cậu ấy đâu. Tịch Diêu Tâm cắn răng. Dùng hết sức bình sinh đẩy Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn nắm cổ tay ả, ghì chặt. Mày cũng khỏe ghê. Tịch Diêu Tâm, Nguyễn Nguyễn kiên nhẫn khuyên. Có sức thế cũng đừng dùng để đi bắt nạt bạn học. Alpha phải bảo vệ Omega mới đúng chứ. Tịch Diêu Tâm cả giận quát. Mày nói lung tung gì đấy? Buông tao ra. Ấy, Nguyễn Nguyễn buông ả ra. Mày bây giờ còn là vị thành niên. Vẫn chưa có sao. Nhưng nếu mày cứ như vậy thì phải đi bóc lịch thật đấy. Tịch Diêu Tâm, ả gây sự không thành. Bị người ta chế trụ còn chưa nói. Lại còn bị lên lớp. Tịch Diêu Tâm thu tay lại, vừa xấu hổ vừa nghẹn khuất lắc lắc tay. Vừa lúc Minh Túc cũng đã quay lại, Tịch Diêu Tâm lập tức phóng về chỗ của ả, vác cặp lên. Nhìn Minh Túc nói, xong rồi hả, về thôi, chưa được, Minh Túc lạnh lùng nói. Đình Nhiên Nhiên bắt tao học thuộc lòng rồi chép chính tả. Tịch Diêu Tâm, Đình Nhiên Nhiên là giáo viên ngữ văn, bọn nó khinh thường cô ấy chỉ là một o mảnh mai. nên gọi thẳng tên cô, chửi bới cô, cười nhạo cô. Nhưng cuối cùng thì bọn nó vẫn phải ngoan ngoãn hoàn thành bài tập cô giao thôi. Mà cô Đinh cũng không nể nang gì. Ở lại là ở lại. Hơn nữa, bọn nó là alpha. Về trễ chút cũng chả chết được. Minh Túc vô cùng khó chịu ngồi vào chỗ. Bắt đầu làm bài. Nguyễn Nguyễn nhìn bọn nó. Thậm chí còn hữu hảo cười một cái. Xoay người rời đi. Tuy cô cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Nhưng ở thế giới cũ thì đã là người trưởng thành rồi. Chắc cũng phải năm 2 năm 3 đại học gì đó. Cho nên những bạn học này, đối với cô thì vẫn là trẻ con. Chỉ cần bọn nó không giết người phóng hỏa gây ra tội ác tày trời, thì vẫn còn cứu được. Là loại trẻ con mà người ta hay gọi là trẻ trâu. Ấy, nói chung chấp làm gì. Nguyễn Nguyễn tạm biệt hai đứa A trẻ trâu xong thì đến phòng giáo viên chờ Phương Hủ. Điều cô không ngờ tới là Phương Hủ ra khỏi cửa liền òa khóc. Như là vừa bị bắt nạt, vừa khóc vừa sụt sịt. Nguyễn Nguyễn vội vàng rút khăn giấy đưa cho cậu. Làm sao vậy? Phương Hủ hít hít mũi, nhỏ giọng nói, mẹ nó tên B kia hung dữ quá. Nguyễn Nguyễn, hung dữ quá đi. Phương Hủ khụt khịt nói, tớ rơi lệ. Nguyễn Nguyễn, tớ thấy rồi, hắn mắng cậu hả? Phương Hủ lẩm bẩm, hắn bình thường đã hung dữ rồi, hôm nay là double hung dữ. Siêu cấp gấp bội hung dữ. Cậu dừng một chút, lại khụt khịt, tớ thực sự rơi lệ đó. Nguyễn Nguyễn, đứa nhỏ này bình thường rất mạnh miệng, giống con hổ nhỏ gặp người là cắn, nhưng thật ra rất nhát gan, bị người mắng liền sẽ khóc. Cậu cầm vở bài tập đi cùng Nguyễn Nguyễn ra cổng trường. Lúc đang đứng chờ xe buýt, cậu vừa lau nước mắt vừa buồn rầu kể lể. Ổng bảo tớ trong hôm nay với ngày mai phải làm lại hết bài tập của 3 ngày trước đó. Ổng nói dù sao cũng là ôn tập, làm bài nào mà chả như nhau. Cũng tốt mà. Nguyễn Nguyễn vỗ vai cậu. Đừng buồn, tớ có thể dạy cậu mà. Mắt Phương Hủ lập tức sáng ngời. Cũng quên khóc, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nguyễn. Nhưng sau đó cậu lại gục đầu, hơi ủ rũ cục đuôi. Không được, Nguyễn Nguyễn, làm sao? Phương Hủ u oán nhìn cô. Cậu còn phải yêu đương, đâu có rảnh giúp tớ. Nguyễn Nguyễn, cô lấy điện thoại ra nhìn. Tin nhắn trả lời gần nhất của Giang Ngôn Trạm là nửa tiếng trước. Cô mới nhắn cho anh là mình đã tan học rồi. Anh vẫn chưa rep lại. Ảnh cũng rất bận, Nguyễn Nguyễn nói với Phương Hủ. Cho nên có yêu đương cũng sẽ không cản trở học tập đâu. Phương Hủ, thật hâm mộ học bá các cậu a. Nguyễn Nguyễn gãi đầu, lại bổ sung, nếu thật sự cản trở, thì bọn tớ sẽ thương lượng với nhau giải quyết. Còn nếu ảnh thật sự cần tớ, thì chắc tớ sẽ không giúp cậu được. Phương Hủ xua tay, biết rồi, tớ không có nhu cầu nghe đâu. Nhưng Nguyễn Nguyễn thẳng thắn như vậy, ngược lại làm Phương Hủ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nếu Nguyễn Nguyễn rảnh thì sẽ dạy cậu học, còn không rảnh thì sẽ nói cho cậu biết. Giữa hai người cũng không có mấy lời khách sáo dư thừa. Thật tốt a, Phương Hủ nhẹ nhàng cực kỳ. Nguyễn Nguyễn thấy cậu khóc tội nghiệp, liền quyết định hủy buổi hẹn hò mà cô dự định bồi Phương Hủ làm bài tập ở quán cà phê trước. Mà Giang Ngôn Trạm đang ngồi họp cũng không biết anh thế mà đã bỏ lỡ mất một buổi hẹn hò. Mùi kẹo cam trên người anh vẫn chưa bay đi. Họp xong trở lại văn phòng thấy Đoạn Tư đang ngồi chờ sẵn. Anh tức khắc lạnh mặt, ảnh còn đang giận thằng bạn. Giang Ngôn Trạm coi như không thấy hắn, trực tiếp đi thẳng đến bàn làm việc. Đoạn Tư vừa thấy anh đã vội vàng đứng lên, cười cười đi tới. Ây ây, huynh đệ, đừng giận nữa mà, hôm qua tớ thật sự uống say. Cậu đừng, ô phắc, hắn còn chưa đến gần Giang Ngôn Trạm đã lập tức điên cuồng lùi về. Lùi tới cửa văn phòng luôn. Giang Ngôn Trạm mặt vô biểu tình, lãnh đạm nói, đi ra nhớ đóng cửa. Đoạn Tư, Giang Ngôn Trạm ngồi vào bàn, bắt đầu làm việc. Đoạn Tư 3 bước rút lại thành 2 bước lạch bạch chạy lại. Dè chừng thấp giọng nói, cậu, Giang Ngôn Trạm nhìn hắn. Đoạn Tư, cậu biến thành alpha rồi à? Giang Ngôn Trạm, chỉ cần tới gần Giang Ngôn Trạm chút là có thể cảm nhận được tin tức tố của alpha trên người anh. vừa bá đạo vừa mạnh. Làm Đoạn Tư thật sự không thể nghĩ được khả năng nào khác. Hắn thà tin là Giang Ngôn Trạm đã 33 tuổi rồi mà còn phân hóa. Chứ tuyệt đối không thể tin là anh bị alpha khác đánh dấu. Bầu không khí lập tức im lặng. Cuối cùng Giang Ngôn Trạm mở lời trước. Tin tức tố. Giang Ngôn Trạm hỏi hắn. Nồng lắm hả? Đoạn Tư. Hắn gật đầu. Ồ, Giang Ngôn Trạm lãnh đạm đáp lại. Tiếp tục làm việc. 2 phút sau, anh lại ngẩng đầu lên. Nhìn Đoạn Tư sắp hóa đá. Kiên nhẫn hỏi. Còn có việc? Không có. Tớ tới là để xin lỗi cậu. Đêm qua, Đoạn Tư nói tới đây. Đột nhiên giật mình. Đêm qua, cậu bị sao vậy? Giang Ngôn Trạm đóng file lại. Đặt qua một bên. Tôi qua đêm với bạn gái. Đoạn Tư. Giang Ngôn Trạm lạnh nhạt nhướng mày. Còn có việc? Đoạn Tư. Không. Không có. Giang Ngôn Trạm cũng quá bình thản điềm nhiên đi. Nếu không phải tin tức tố alpha trên người anh quá nồng. Nói là anh đi đánh dấu người khác hắn cũng tin. Đoạn Tư rối rắm không nói nổi. Giang Ngôn Trạm mở laptop cá nhân lên xem một chút. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn. Hỏi lại, tin tức tố của cô. Nồng lắm hả? Giang Ngôn Trạm không cảm nhận được tin tức tố của Nguyễn Nguyễn trên người mình. Nhưng những alpha khác mà tiếp xúc gần với anh. Ai càng mạnh thì cảm giác bị uy hiếp càng rõ ràng. Đoạn Tư do dự. Nói, không nồng, mà là cảm giác, bị uy hiếp, rất rõ, bạn gái cậu, mạnh, quá đi, tớ còn chưa được như vậy. Đoạn Tư gian nan mở miệng, có thể là tại tớ khá mạnh, cho nên cảm nhận rõ hơn chút. Giang Ngôn Trạm, thế à, Đoạn Tư, Giang Ngôn Trạm, còn có việc, không có, Đoạn Tư câm nín lùi về, bữa tiệc tối sắp tới kia, cậu có đi không? Giang Ngôn Trạm hơi khựng lại, nghĩ nghĩ, rồi nói, chuyện đó nói sau, mai tôi bảo thư ký báo lại cho cậu. Đoạn Tư, Giang Ngôn Trạm vẻ mặt đương nhiên, 2 ngày này tránh xa tôi ra chút, đừng có ngửi nữa. Đoạn Tư, gì chứ, còn không phải tại tin tức tố của bạn gái cậu à, còn bắt người khác không được ngửi là sao, cách trương.